Một khi chưa nhận được sự thông qua của 4/5 nghị viên trong Ủy ban Quản lý Liên bang, ngay cả Tổng thống Liên bang cũng không được đề cử, hoặc là miễn nhiệm cái chức vụ thủ tịch pháp quan này. Thời điểm khi mà pháp quan Hà Anh tròn 42 tuổi, đã được Tổng thống Liên bang. Góc chuyện audio.com, đương nhiệm khi đó đề cử lên làm thủ tịch pháp quan của Tòa án tối cao Liên bang, cái này cũng chính là có ý nghĩa, bản thân lão nhân gia Hà Anh năm nay đã tròn cửu tuần, như vậy là đã ngồi ở cái vị trí này suốt 50 năm nay rồi. 50 năm là cái khái niệm như thế nào cơ chứ? Đã có lần lượt 9 vị Tổng thống Liên bang giống như đèn kéo quân, lần lượt lên rồi xuống đài. Đã có hơn 2.000 vị nghị viên ở trong cái chỗ ngồi rộng lớn kia đi vào rồi lại đi ra. Gia chủ của thất đại gia tộc Liên bang đã thay đổi một hoặc là hai lần. Lý Thất Phu từ một gã quân nhân sĩ quan binh lính bình thường biến thành quân thần Liên bang. Thế nhưng mà vị pháp quan Hà Anh Lai vẫn mãi là tựa hồ như là vĩnh viễn, vẫn là vị thủ tịch pháp quan của Tòa án tối cao Liên bang. Điều này quả thật quá đáng sợ, hoặc là nói quả thật đáng tôn kính. Cách chương.